Chuyện chiếc nhẫn đi lạc, tập 7, chuyến đi ngọt ngào. À, không sao đâu mà. Vậy hôm nay anh sẽ mời em. Đáng lẽ là nên mời em ra nhà hàng, nhưng hôm nay có nhiều việc cần phải làm quá nên phải về nhà vậy. Làm vài món để mừng em. À, không sao đâu mà. Nếu hôm nay anh bận á thì cứ để lúc khác em đến vậy. Anh cứ cho em xuống chỗ có trạm xe là được rồi. Hey, không sao đâu mà. Việc gấp nhưng không mất nhiều thời gian. Cả buổi chiều này anh chỉ tiếp em thôi ha. Xe chạy chậm rồi dừng ở cổng chờ rồi mở vào trong sân. Cậu theo anh vào trong nhà. Anh gọi chị giúp việc dặn dò tiếp đãi cậu. Nè, anh sẽ trở lại nhanh thôi, em nghỉ ngơi trước đã. Cậu ừ ngoan ngoãn cho anh ta đi. Chị giúp việc mời cậu ta vào một trong gian phòng nhỏ, có vẻ là phòng dành cho khách nghỉ lại. Nó có đầy đủ tiện nghi, tivi, dàn máy tủ lạnh, bộ bàn ghế nhỏ, cái giường đơn, cái kệ sách để vài chục cuốn đủ loại chủ đề. Chị giúp việc mang cho cậu nước và một ít đồ ngọt. Ông chủ dặn á, cậu phải nghỉ ngơi thật là thoải mái. Cậu cần gì á cứ gọi tôi hen. Khi nào ăn trưa tôi sẽ gọi cậu. Chị giúp việc ra ngoài sau khi đóng cửa cẩn thận. Còn mình cậu, cậu thấy vừa mừng lại vừa lo. Còn 2 ngày nữa thôi, mình phải lo thu xếp đồ để lên Đà Lạt. Mất cả 1 ngày để đi đường. Vậy mà bây giờ cậu lại phải ngồi đây nghỉ ngơi nhàn hạ như thế này sao? Cậu không biết còn mỗi ngày mai cậu có kịp làm hay không nữa. Nhưng nếu bảo cậu cáo từ ra về thì cậu lại không muốn. Cậu đã muốn gặp anh quá chừng mà không được gặp. Hôm nay lại may mắn được như thế, đã còn anh mời dành cái buổi chiều để tiếp đãi cậu, làm sao mà để bỏ về chứ. Thôi kệ, coi như là nghỉ một ngày dưỡng sức cho sắp tới vậy. Nghĩ vậy, cậu đã nằm dài ở trên giường, nhìn kỹ lại căn phòng lần nữa. Gian phòng trang trí thật là tao nhã, màu sắc làm cho con người ta cảm thấy dễ chịu, muốn ngủ. Chắc anh còn lâu hay mình ngủ một lát vậy? Đằng nào thì chị giúp việc cũng bảo sẽ kêu mình mà. Và rồi cậu ta ngủ thật. Không biết bao lâu cậu ta giật mình thức dậy. Chưa gọi mình sao ta? Mấy giờ rồi vậy? Nhìn đồng hồ đã là 1 giờ trưa. Cậu đẩy cửa bước ra ngoài, vắng que. Cậu ra phòng khách. Cậu dậy rồi hả? Lúc nãy ông chủ có xuống, nhìn thấy cậu ngủ ngon quá nên ông bảo là để cho cậu ngủ thêm. Ủa, anh ấy đâu rồi gì? Cậu cứ lên tầng trên đi, phòng làm việc ở bên phải đó. À, cảm ơn. Cậu gõ cửa phòng, tiếng của anh vọng ra. Vào đi. Ủa, anh không nghỉ trưa hả? Không, xong rồi, anh đang chuẩn bị đi, ngày mai đi công việc. Cậu đến ngồi xuống chiếc ghế ở trước bàn làm việc. Anh đi suốt ha? Anh ở nhà 1 tháng được bao nhiêu ngày vậy hả? Chẳng được bao nhiêu ngày đâu mà. Công việc nó đòi hỏi là như vậy đó. Ủa, bộ không ai phụ giúp anh hả? Trước này thì cũng có, nhưng bây giờ thì không. Lần này anh đi những đâu vậy hả? Xa không? Không, chỉ là Đà Lạt thôi mà, khoảng 1 tuần. Vậy hả? Ngày mốt em cũng phải lên đó rồi. Vậy à, trùng hợp quá ta. Anh đừng có giờ nữa mà, anh biết mà. Anh nhìn cậu cười. Anh còn đóng kịch nữa cơ đấy. Nào là anh giới thiệu tiệc cho em thôi, còn lại em phải dựa vào năng lực của mình. Làm em cứ tưởng bở, cuối cùng toàn là nhờ anh cả thôi. Đâu có, là nhờ năng lực của em đó chứ. Nếu em không được đánh giá tốt để đưa vào hồ sơ dự tuyển thì làm sao mà anh tuyển em được chứ. Anh nói sao cũng được á, nhưng anh đã cho em cơ hội, em không lãng phí nó đâu ha. Tốt, anh cũng hy vọng là vậy mà. Bây giờ ăn cơm trưa với anh chứ, anh đói lắm rồi đây nè. Cả hai xuống nhà bữa trưa đã được dọn xong, bữa ăn khá là thịnh soạn. Wow, anh ăn một bữa mà nhiều thứ như vậy sao hả? Không hẳn đâu, vì không biết em thích cái món gì nên anh đã dặn dò họ làm đại loại là như vậy đó. Anh không cần phải như vậy đâu mà. Cậu biết mối quan hệ giữa cậu và anh không sâu sắc gì, nhưng không hiểu sao anh có vẻ chu đáo với cậu đến như vậy. Không biết cậu có một chút hy vọng gì cho cái thứ tình cảm đang nhen nhúm trong lòng của cậu hay là không. Nhưng mà những gì cậu cho là quan tâm cậu thì đối với anh chỉ là thứ vặt vãnh của người giàu có. Đó, khi nào thì em đi nhận việc hả? Em định là ngày mốt là đã có mặt ở Đà Lạt rồi. Em đi xe gì? Lúc nào đi chứ? Em cũng không biết nữa. Lúc nhận được thông báo là gặp anh nên tới giờ chưa liên hệ với xe luôn. Nhưng dù gì thì cũng có mặt ở Đà Lạt vào ngày mốt là được rồi. Rồi em thu xếp công việc ở công ty xong chưa? Em có gì đâu để mà thu xếp chứ. Dọn dẹp đồ dùng cá nhân nè, rồi trả phòng rồi ra xe thôi. Ở đây không có, có điều lên đó là lạ nước lạ cái thôi, chưa biết tính sao thôi mà. Em coi thu xếp trong chiều nay kịp không? Đi làm gì chứ? Ngày mai em đi cùng với anh luôn, khỏi phải đi xe ngoài cho cực. Như vậy sẽ phiền phức tới anh đó. Em nghe lại một lần nữa nha. Anh xem em như một đứa em trai, anh rất thích được giúp đỡ em, anh không thấy phiền phức gì hết. Những gì có thể giúp anh sẽ giúp em hết mình. Nhưng anh không bao che cho em ở trong công việc của em đâu hả? Cái đó là do em tự lực cánh sinh thôi. Nghe anh ta khẳng định mà cậu ta cảm thấy đau lòng. Chỉ là thằng em trai thôi đấy. Nụ hôn của anh mới tuyệt vời làm sao. Vậy mà mình khó có cơ hội rồi. Mà nghĩ lại, với cái địa vị của anh ấy thì dù mình là phụ nữ cũng chưa chắc mình có cửa yêu đương, chứ đừng nói gì mình là đàn ông. Nè cậu, không nghe nói gì hay sao? Không, chỉ là em đang nghĩ xem em tu xếp kịp không á mà. Rồi em báo gia đình chưa? Em có báo có khả năng là em sẽ lên Đà Lạt làm, còn khi nào đi thì chưa có báo. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, cậu cứ tranh thủ lúc rảnh rỗi, lúc anh cúi xuống ăn, để nhìn ngắm anh thật là kỹ. Anh trông quyến rũ quá mà. Cái quyến rũ của một người đàn ông đẹp, của một thân hình cân đối khỏe khoắn, kèm theo cả ma lực của một người thành đạt có địa vị tiền bạc. Đầy tự tin, cậu thấy mình thực sự càng khó cưỡng lại khi cứ được nhìn anh như thế này, cứ được anh ưu ái đến như vậy. Mà nghĩ thì anh cũng thật là xấu xa mà. Anh cứ tiếp cậu thật là theo như ý anh muốn, nhưng lại cấm cậu tiếp cận anh như ý cậu muốn. Cái danh nghĩa đứa em trai nghe sao mà đáng ghét quá. Nó như là một ranh giới rõ rệt anh vạch ra cho cậu. Cậu có máu mủ gì với anh ta đâu mà bắt làm em trai anh ta chứ. Thiệt, anh ác với cậu quá chừng mà. Anh thấy em hôm nay không được tập trung cho lắm. Bộ không thấy thoải mái hả? Không, không đâu mà. Cậu vội vàng lấp điếm khi mãi cứ suy nghĩ vẩn vơ mà không để ý đến câu chuyện đang nói. Vậy ngày mai em đi được cùng anh chứ hả? Nếu công việc gì không kịp thì cứ nói với em giải quyết giúp cho. Không sao đâu, em lo được mà. Em sẽ đi cùng với anh. Anh nói là nếu tiện, nhưng cậu thấy bằng mọi cách anh bắt cậu ta nhận lời đi cùng với anh. Thôi cũng được, nếu như tình cảm của mình là không thể thì ở cạnh anh ấy thôi cũng được. Dù gì thì khoảng cách gia đình và xã hội của anh và cậu là khá xa. Cậu thấy mình chẳng có hy vọng gì nếu cứ tiến theo cái con đường yêu đương cả. Và quan trọng hơn là cậu không mất tiền xe. Chiều nay em sẽ về thu xếp hành lý rồi đến đây, sáng mai đi một lần cho tiện. Vâng, được. Lát anh sẽ cho tài xế đưa em về rồi chờ em luôn hả? Không cần đâu mà, em còn vài việc nhỏ cần phải giải quyết mà. Không sao không sao, anh sẽ đưa cho em đi lo công chuyện cho tranh. Anh sẽ chạy mang tối luôn. Vậy là kết thúc câu chuyện không có thương lượng. Anh chỉ làm như là ý anh muốn. Cậu lờ mờ nhận ra rằng bề ngoài trong anh thật nhã nhặn, nhưng anh là một kẻ độc tài đấy chứ. Tự quyết hoặc đưa ra cho người khác quyết định theo những chiều hướng mà anh muốn, không thấy nhượng bộ. Chiếc xe 4 chỗ bon bon chạy trên quốc lộ 1A, rẽ vào ngã ba Dầu Dây. Càng đi không khí lại càng dịu lại. Không khí đã bắt đầu thay đổi so với cái thành phố, và phố xá hai bên cũng không còn đông đúc như trước nữa. Có những đoạn đường mang theo hơi hướng của quê cậu, những ruộng hoa màu nối nhau xanh ngắt, những ngôi nhà nhỏ lấp ló sau những tán cây, tất cả làm cho cậu cảm thấy nhớ nhà. Xe chạy đã được hơn 3 tiếng đồng hồ rồi mà cậu vẫn chưa thấy mệt. Anh thì đã ngủ khò từ khi còn ở trong địa phận thành phố. Cậu chưa từng lên Đà Lạt, đây chính là lần đầu tiên. Cậu cũng biết sơ sơ về Đà Lạt như xứ sở của thơ, hay là xứ sở của sương mù, nơi của những đôi tình nhân, vân vân. Nhưng cậu cũng chưa thấy nó lần nào. Càng đi, cậu lại càng cảm nhận rõ ràng mình đang lên cao. Không khí càng lúc lại càng dịu lại, rồi lạnh dần. Cậu háo hức nhìn hai bên đường. Cậu tuy không phải là một đứa trẻ ra phố ngày hội, nhưng cậu vẫn yêu thích những thứ thuộc về thiên nhiên, nên phong cảnh thôn quê của hai bên đường, nhất là khi những dãy đồi, những rừng thông bắt đầu lác đác xuất hiện, chúng làm cho cậu cảm thấy lâng lâng. Đã bao lâu rồi cậu không được cảm nhận không khí thôn dã rồi. Cậu vốn sinh ra và lớn lên ở vùng quê, nhưng mấy năm nay vào thành phố học, cậu chẳng mấy khi rảnh rỗi để thả hồn cho những cái thứ mơ mộng này. Chồng em háo hức quá ha. Ủa, anh không ngủ nữa hả? Ôi, đủ rồi. Em không thấy mệt hả? Hôm qua thức khuya đến vậy mà. À không, em muốn nhìn phong cảnh một chút. Em chưa đi lần nào sao? Dạ phải, đây là lần đầu đó. Em cũng ghen quá hả? Lần đầu đến xứ lạ mà thấy em không lo lắng gì cả. Thì em thấy có khác gì với lần đầu tiên lên thành phố lần đầu đâu mà. Cứ đi rồi mới biết phải làm gì chứ. Thật em đi Đà Lạt với bao nhiêu đó hành lý thôi hả? Cậu cười xác nhận những điều mà anh vừa hỏi. Thực ra nghe anh hỏi cậu vẫn cảm thấy ngại. Cái đống hành lý cũ kỹ của cậu bao gồm cái bếp ga mini dùng để nấu ăn, nói thêm là nó đen đen rỉ sét cả nhiều chỗ rồi. Cái nồi cơm điện nhỏ cũng vậy, vài cái chén với cái nồi nhỏ, mấy chai gia vị, bịch gạo còn lại cỡ vài ký và vài thứ lỉnh kỉnh khác đang được bỏ trong cái cốp của chiếc xe hơi sang trọng này. Chúng chiếm hết cả cái cốp xe, làm cho anh phải để những vật dụng hồ sơ đang mang vào trong xe. Có cả túi quần áo của cậu nữa. Cậu nghĩ nếu anh biết mấy thứ gì đó đang để trong cốp xe của anh, không biết anh có kêu trời vì tiếc cho cái xe của anh không nữa. Nè, Đà Lạt lạnh lắm mà nghe. Em chuẩn bị đồ chưa hả? Em có mang cái áo gió theo mà. Anh nhìn cái túi quần áo xẹp lép của cậu, không còn gì để mà nói. Anh thì là phục cái tính liệu của cậu luôn đó. Một lát lên đến nơi, chúng ta ghé chợ một chút hả? Vâng. Xe dừng lại ở Managon ăn trưa. Một khuôn viên được trang trí bằng cỏ cây, thảm cỏ trải rộng, những con đường lát đá trải dài. Nhà hàng cũng được thiết kế như những mái nhà trong của người dân tộc, mát mẻ và trong lành. Cậu đứng im lìm nhìn hết một lượt, rồi hít một hơi thật dài. Mùi cây cỏ, mùi không khí lạnh thật lạ lẫm vào phật thi phường. Cả thân người của cậu nhảy đi cả chục ký. Quay lại thấy anh đứng đó nhìn cậu cười. Nè, em có muốn đi dạo một vòng cho thư giãn trước khi ăn trưa không hả? Có, nếu như anh không lợi. Thế là cả hai đi sâu vào phía trong nữa, băng qua cả một cây cầu treo, bắt qua một dòng suối đang ầm ì cuộn ở bên trong, tung lên cả bọc mù mịt. Từ trên cao tầm ngắm càng rộng, cậu lại càng thỏa sức chiêm ngưỡng. Thấy anh cũng đang ngắm nghía phong cảnh say sưa ở bên cạnh, cậu bỗng thấy như là mình không còn đứng yên ở trên mặt đất nữa. Cậu đang lạc vào trong cõi tiên với thiên nhiên hùng vĩ xung quanh và một vị tiên của khu rừng đứng bên cạnh. Một thứ cảm giác hạnh phúc đang len lỏi vào trong tim của cậu. Nếu lúc này đây mình mà tỏ tình với anh ấy thì anh ấy có đồng ý không ta? Cậu nhìn con suối đang chảy xiết ở dưới chân của mình. Hay là anh ta sẽ tống mình bay xuống cái con suối này luôn? Tệ hơn nữa là bỏ mình ở giữa cái chốn này luôn. Mình không nghĩ sẽ là mạo hiểm lúc này đâu. Chồng anh cứ như lần đầu tiên đến đây vậy hả? Nói là lần đầu á cũng không sai. Anh chỉ đến ăn cơm thôi rồi đi. Anh chưa từng bao giờ đi sâu một phía trong này cả. Trong này thật cũng không tệ mà. Chỉ một câu không tệ thôi sao? Em thì thấy thật là tuyệt đó chứ.